Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, dạo một vòng. Một đường đi về phía trước, Lâm Tiêu rõ ràng nhìn thấy có số mệnh đang ngưng tụ biến ảo. Đây là vô hình nhưng lại chân thực tồn tại. Đây là lòng người hướng, là chiều hướng phát triển, được đệ nhất khí vận. Hẳn đủ, ta tìm ra phệ linh quả đi. Lâm Tiêu trong lòng lẩm bẩm, hắn muốn đột phá nguyên anh, thế nào cũng phải tìm ra phệ linh quả, luyện chế miễn cưỡng phệ linh đan, tu bổ thần hải, nếu như tu bổ không được, tùy ý hắn công pháp huyền bí, kinh nghiệm phong phú, cũng không đột phá nổi. Tiềm Long chiếc cao vút trong mây, đứng ở trung tâm nhất, tại Tiềm Long chung quanh đài, xây dựng có lôi đài, đây mới là đấu vòng loại lôi đài, chỉ có trận chung kết, là tại lặn trên long đài, tiến hành cử hành, đừng xem trận chung kết lần nhiều, kỳ thực đối với tu hành giả lại nói, không ngủ không nghỉ rất bình thường, cho nên coi như, đánh trên mấy ngày mấy đêm, cũng không có vấn đề. Quan trọng nhất là có cũng không đủ thực lực kiên trì lâu như vậy. Lâm Tiêu đối với Yến Dung nói ra, thực lực ngươi tiến nhập trận chung kết là không có vấn đề, xếp hạng thứ 108 cũng là không có vấn đề, nhưng mà vậy cần nhận định tình hình, đối mặt một ít đối thủ thời điểm muốn trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Yến Dung nhẹ gật đầu, Lâm Tiêu nói đồ vật, nàng cũng hiểu rõ, đối mặt đối thủ cường đại, bỏ quyền nhận thua, cũng không phải là cái gì, mất thể diện sự tình. Ngược lại, nếu như mạnh mẽ kháng cự, nhất định phải liều cái, người chết ta sống, đó chính là tự tìm phiền phức, dù sao trận chung kết, đó là xa luân chiến, coi như vòng một. Liều mạng ra một tiếng thảm thắng, như vậy sau đó thì sao? Cho nên để cao danh lần, rất nhiều người đều sẽ chọn sáng suốt vứt bỏ sạch một ít đối thủ cường đại. Trong này, liền phải nhìn bản thân nhãn lực, nhìn chuẩn xác mới dễ làm ra quyết định, nhìn sai xác thực, đó chính là hố mình. Yến Dung nói ra, đến trận chung kết, ta liền nghe ngươi. Ngươi để cho ta ra sân, ta liền lên trận, ngươi để cho ta bỏ quyền nhận thua, ta liền bỏ quyền nhận thua. Đối với Lâm Tiêu năng lực, Yến Dung hay là phi thường tin tưởng, nàng cũng tin tưởng, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không tại loại chuyện này hãm hại mình. Lâm Tiêu gật đầu, hai người chia tay đi tới Bất Đồng lôi đài. Yến Khinh Khinh đi quan chiến mẫu thân nàng, vì mẫu thân nàng cố gắng lên. Liễu Nguyệt Nhi cha và con gái chính là đi tới 10 lôi đài số 5, tổng cộng 120 người. Lâm Tiêu số thứ tự là số 30, đối thủ của hắn chính là 29 số. Từng cuộc một tỉ thí, có thứ tự bắt đầu, có người cổ võ trợ uy, có người khinh thường gào thét, có người thương tiếc, có người nghị luận ầm ĩ. Dù sao cũng nhiều người, xem cuộc chiến người cũng nhiều, đủ loại người cũng rất nhiều. Đằng trước mười mấy cuộc tranh tài, có một chiêu giải quyết, có đánh khó phân thắng bại, cũng có nghe danh hiệu trực tiếp nhận thua. Cuộc thi vòng loại vật này vẫn có vận khí thành phần, vận khí không tốt, gặp phải một cái cường địch, trực tiếp sẽ lại thấy. Đương nhiên, vận khí kỳ thực cũng là thực lực, cũng coi là một cái thi đấu thử. Rốt cuộc đến phiên Lâm Tiêu rồi, Lâm sư huynh cố gắng lên. Liễu Nguyệt Nhi nắm quyền động viên. Liễu Duệ ánh mắt phức tạp, hắn tại Kim Đan cửu trọng thời điểm đã từng đi tới Nam Thiên Châu muốn tham gia Kim Đan bảng, lúc đó hắn hăm hở cảm giác mình thực lực nhất định sẽ xông ra một phen danh tiếng, sau đó nguyên anh hóa thần vô địch thiên hạ. Kết quả liền tam quan khảo nghiệm cũng chưa từng có đi, trực tiếp bị đào thải. Hắn mới mất hết ý chí, trở lại Thái Châu, hiện tại liền có một người tại trước mắt hắn, muốn leo lên lôi đài, tranh đoạt kim đan bảng. Hắn tựa hồ thấy được mình năm đó bộ dáng, chỉ có điều hai người kết quả sẽ có chênh lệch rất lớn. Lâm Tiêu rơi vào trên lôi đài, kim đan lục trọng, mọi người dụi mắt một cái, bọn họ bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Tiêu chính là một cái người đang xem cuộc chiến đi. Ha, ta biết hắn, hắn gọi Lâm Tiêu, ta tại tuyển thủ dự thi tin tức trên thấy qua tên hắn, ừ, thật giống như xếp hạng hơn 2000 vị đi. Kim đan lục trọng, chẳng lẽ không phải xếp hạng đệ nhất đếm ngược sao? Ha ha, ngược lại cũng là dạo một vòng, người quản hắn khỉ gió hàng bao nhiêu. Liễu Nguyệt Nhi phẫn nộ, không cho phép các ngươi xem thường Lâm sư huynh. Lâm sư huynh tuyệt đối sẽ không dạo một vòng. A, tiểu muội muội, sư huynh ngươi liền kim đan lục trọng, chẳng lẽ còn có thể tranh đoạt kim đan bảng sao? Ha ha ha, tiểu muội muội, không nên bị sư huynh ngươi lừa. Liễu Nguyệt Nhi vẻ mặt lửa giận, đối với những người này xem thường Lâm Tiêu rất là không vui. Các ngươi chờ đợi xem đi, Lâm sư huynh tuyệt đối sẽ đạt được thắng lợi. Rất tốt, chúng ta nhìn đến đi. Đám người kia bật cười, cũng không có cùng tiểu loli mạnh mẽ tranh cãi. Lâm Tiêu đối thủ là một người nam tử trung niên, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu phá lên cười, xem ra vận khí ta còn thật là không tồi a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Tiêu rất chấp nhận gật đầu một cái, ngươi nếu hiểu rõ vậy còn không mau nhanh nhận thua, không nên ép ta động thủ. Ta động thủ chính là không thu lại được. Nam tử trung niên vung lên nắm đấm, dùng sức giơ giơ, không khí một hồi nổ vang. Lâm Tiêu ngạc nhiên, ta nói là vận khí ta không tệ, ta khuyên ngươi nhận thua đi. A, tiểu tử cuồng vọng. Nam tử trung niên không vui, ta đã cho ngươi cơ hội, bản thân ngươi không quý trọng, vậy cũng đừng trách ta. Hắn chợt quát một tiếng, một quyền đánh ra, dày nặng nguyên khí ngưng tụ, một tòa thổ ngọn núi nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, ngang đẩy tới, tiểu sơn khí thế 10 phần, cao đến 10 trượng, rộng rãi dày nặng, chấn áp hư không, là cự sơn quyền. Ta nhớ được hắn, thật giống như xếp hạng hơn 1,800 tên, hơn 1,800 tên là có thể đem cự sơn quyền tu luyện tới mức này, không biết những cái kia mạnh hơn nên thật lợi hại. Mọi người khen ngợi liên tục, Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, ống tay áo tùy ý rung động, kích thích một đạo vi phong, gió nhẹ lướt qua, tiểu sơn xoay tròn, ầm ầm rút lui quay về. Tốc độ kia so với lúc trước phải nhanh hơn không chỉ gấp 2. Nam tử trung niên không có kịp thời phản ứng, bị tiểu sơn chính diện đập trúng, hắn gào lên thê thảm, bị đập rơi xuống lôi đài. Được rồi, một chút thương nhỏ, nể tình hắn không có sát ý, Lâm Tiêu cũng không có ra tay độc ác, chỉ là đem hắn đánh rơi xuống lôi đài mà thôi. Nam tử trung niên ngẩn ra, cười khan một tiếng, dung nhập vào đám người biến mất mà đi. Hắn cũng không có cho rằng mình có thể đi bao xa, nhưng mà thoải mái như vậy liền bị đánh bại, hắn vẫn còn có chút lúng túng. Trọng tài nhìn Lâm Tiêu một cái, rất là vô cùng kinh ngạc. Cái này kim đan lục trọng, mạnh mẽ quá phận. Hắn tuyên bố, người thắng, số 30 Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bay rơi xuống, đám người liền vội vàng cho hắn bảo ra một phiến đất trống, người thật là kim đan lục trọng. Có người khô khốc đặt câu hỏi, mọi người đều là tu sĩ kim đan, sao cái giữa hai người chênh lệch lớn như vậy chứ? Đặc biệt là có chút kim đan lục trọng, nhìn một chút Lâm Tiêu, lại so sánh một chút mình, thật sự là không mặt mũi dựng lên. Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy kiêu ngạo, hừ hừ đến, ta nói đi, ta Lâm sư huynh nhất định sẽ chiến thắng. Dạo một vòng, kia là tuyệt đối không có khả năng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.